Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đại kiếp nạn sắp nổi lên, đại hỗn độn nứt toác, nơi đó quần ma loạn vũ, điên cuồng rít gào, gào vỡ ngày này, to lớn ma khu căng nứt. 15, mảnh hỗn độn bầu trời, giết, ngũ hành sứ kêu to, cuốn lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lớn đạo ầm ầm kéo tới. Trước tiên phát động tiến công, mãnh liệt đả kích ở cái kia chính đang phục sinh thiên ngoại cổ ma trên người. Chớp mắt, thiên vỡ, ngũ hành diễn hóa, âm dương cuốn ngược, hỗn độn đều bị đánh thành một mảnh không gian hư vô. Lộ ra đen tùi hắc ám không giới. Hống, kinh thấy, ngũ hành đại đạo lực lượng bỗng nhiên tán loạn. Bên trong có một tiếng hung hống truyền đến, một vị cực sự khủng bố lớn ma hiện lên. Đỉnh lập đại hỗn độn, ma uy hám thế, một vị thiên ngoại cổ ma phục sinh, một lần nữa trở về. Hai mắt quét cùng, hỗn độn hư không từng tấc đổ nát, ngũ hành sứ không rút lui kịp, liền bị một đôi ma thủ mạnh mẽ đảo qua. Răng rắc vang lên giòn giã truyền đến, ngũ hành đại đạo nứt toác, năm đạo mạnh mẽ bóng người trực tiếp thổ huyết rút lui ngàn tỷ dặm. Phá tan hỗn độn hư vô. Bọn họ bị thương, thiên ngoại cổ ma thành công phục sinh, hết giận giữ bầu trời, ma ảnh chống đỡ thiên, che đậy hỗn độn vòm trời. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên phục sinh rồi. Ngũ hành sứ hết giận giữ, liên hợp ngũ hành đại đạo, trong nháy mắt hóa thành một luồng âm dương chi lực, một đen một trắng, sức mạnh mạnh mẽ cuốn lấy bầu trời. Oanh kích to lớn ma ảnh, ầm ầm nổ vang truyền đến. Hỗn độn bên trong, không ít ma thần kinh hãi nhìn thấy, cái kia to lớn ma ảnh dĩ nhiên mở ra miệng rộng. Rầm rầm long một cái nuốt vào cái kia âm dương chi lực. Hí, hỗn độn khắp nơi truyền đến từng tiếng hít khí lạnh thanh âm. Rất nhiều ma thần bị sợ rồi, ngũ hành đại đạo dung hợp thành một luồng âm dương cực lực. Lại bị cái kia thiên ngoại cổ ma một cái nuốt, kinh thấy. Nuốt vào âm dương vô cực lực lượng, thiên ngoại cổ ma khí tức mạnh thêm hàng ngàn hàng vạn lần. Khủng bố ma uy quét sụp bầu trời, đánh nứt hỗn độn, hống, một tiếng hung hống truyền đến, không đợi mọi người phản ứng. Liền kinh thấy trong hỗn độn có năm đạo thân ảnh to lớn bị đánh xuống đến. Thân thể tàn tạ, huyết tung bầu trời, ngũ hành sứ bị thương nặng, từng cái bị đánh thành trọng thương. Thân thể tàn tạ, dĩ nhiên có chút khó lấy khôi phục như cũ. Bất hủ thân gặp nạn, trong bọn họ tâm chấn động phi thường. Thiên ngoại cổ ma, một cái nuốt vào bọn họ liên hợp lực lượng sau. Dĩ nhiên cường lớn nhiều như vậy. Một thoáng trọng thương ngũ hành sứ. Không muốn bảo lưu, giết. Lúc này, cái khác đến hỗn độn bất hủ người kinh nộ. Không thể không bước vào cực điên. Cuối cùng từng người suốt đời trí cường lực lượng. Hóa thành một luồng khủng bố dòng lũ cuốn lên hỗn độn. Nhấn chìm cái khác 17 tôn chính đang phục sinh thiên ngoại cổ ma. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại hỗn độn đều dao động lên. Vô số sinh linh sợ hãi. Nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Cực kỳ sợ hãi. Đại hỗn độn bên trong. Rất nhiều bất hủ người liên thủ. Đông đảo bất diệt tiên đánh ra từng người đòn đánh mạnh nhất. Oanh kích cái kia 17 tôn to lớn ma ảnh, nơi đó hóa thành một mảnh tuyệt địa, năng lượng dòng lũ bao phủ, đại đạo sôi trào, phẳng phất đại hỗn độn rơi vào tận thế cảnh tương. Hống, hồi lâu, một tiếng hung hống truyền ra, kinh triệt cửu tiêu, tất cả mọi người nội tâm phát tởm, trong hai mắt tràn đầy khó mà tin nổi, kinh thấy, một đạo lại một đạo đáng sợ ma ảnh hiện lên, dần dần ngưng tụ lên. Hóa thành khủng bố thiên ngoại cổ ma, chân chính phục sinh trở về, đầy đủ 18 cái phục sinh thiên ngoại cổ ma, tạo ra hỗn độn, đỉnh nát bầu trời, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, phát tiết cái kia ngày xưa bị chém giết tức giận cùng oán. Bọn họ, đến từ cái trước hỗn độn kỷ nguyên, mạnh mẽ khủng bố, đã từng hoành hành đại hỗn độn, giết chóc 3.000 ma thần, nhưng cuối cùng bị bàn cổ đánh giết sạch. Không mấy năm trôi qua, giờ này ngày nay, bọn họ những này thiên ngoại cổ ma lại một lần trở về. Một lần nữa giáng lâm đại hỗn độn, lần thứ hai nhắc lên một hồi hỗn độn đại kiếp nạn. Thiên ngoại cổ ma giáng lâm, hỗn độn lại hiên đại kiếp nạn. Tiên tổ Hồng Nguyên biểu hiện nghiêm nghị, nhìn hoàn toàn phục sinh 18 tôn thiên ngoại cổ ma. Trong lòng cảm giác lần này đại hỗn độn lại lần thứ hai rơi vào đại kiếp nạn bên trong. Không chờ bọn hắn khiếp sợ xuống, 18 cái thiên ngoại cổ ma chuyển động, cùng nhau động thủ, vung lên kinh khủng kia một đôi ma thủ, hướng bên này hỗn độn ma thần cùng rất nhiều bất diệt tiên đánh xuống. Răng rác, trời sập, hỗn độn rơi vào hắc ám, hoàn toàn mất đi bất kỳ một chút ánh sáng. Cho dù hỗn độn ma thần bất hủ ánh sáng, chúng tiên bất diệt tiên mang, đều bị cái kia 18 cái khủng bố cổ ma cho che lại. Ầm một tiếng, chúng tiên tan vỡ, tại chỗ có mười mấy vị bất diệt tiên bị đánh diệt tiên thể. Triệt để nổ nát ở trong hỗn độn, ngã xuống, tiên tổ gặp nạn, liên tục ho ra máu. Hắn đỉnh ở người thứ nhất, gặp áp lực kinh khủng hơn, tốt trả lại hắn đủ mạnh. Giờ khắc này vẻn vẹn trọng thương mà chưa từng ngã xuống. À, ta không cam lòng, có hỗn độn ma thần phát sinh không cam lòng rít gào. Bị ma thủ mạnh mẽ nghiền ép, kèn kẹt ca một trận vang lên giòn giã không ngừng truyền đến. Ma khu cuối cùng nổ tung ở hỗn độn bên trên, cường hãn hỗn độn bất hủ người, hoành hành hỗn độn ma thần, lại bị thiên ngoại cổ ma một tay nghiền ép nổ tung. Ngã xuống bầu trời, bất hủ dòng máu rải rác, kể ra đòn đánh này khủng bố. Thiên ngoại cổ ma, đánh giết không ít hỗn độn ma thần, đánh nát rất nhiều bất diệt tiên, trực đánh cho rất nhiều bất hủ người tâm thần sợ hãi. Đều sản sinh không thể tin tưởng tâm tư, quá mạnh mẽ rồi, những kia cổ ma quá mạnh mẽ, phục sinh trở về đòn thứ nhất, cũng đã chấn động rồi rất nhiều hỗn độn ma thần. Để những này vốn là đến đây liên hợp bất hủ người có vẻ hơi hoảng thần. Vừa vặn phục sinh 18 cái thiên ngoại cổ ma, vẫn là không hoàn toàn khôi phục như cũ. So với hỗn độn thiên ngoại xâm nhập hỗn độn hơn nửa thân thể cái kia một con cổ ma có bao nhiêu? Không kịp, có thể như trước đánh cho rất nhiều hỗn độn cường giả trong lòng run rẩy. Đùng, đột nhiên, hỗn độn thiên ngoại truyền đến một tiếng mãnh liệt va chạm. Nổ vang ầm ầm, bầu trời sụp lạc, thức tỉnh những này bị phát sợ các đường hỗn độn cường giả. Kinh thấy, hỗn độn thiên ngoại, bình phong bên trong, cái kia một vị thiên ngoại cổ ma phát sinh cực sự khủng bố gào thét tiếng. Thân thể hiện lên một đạo to lớn vết rách, ánh kiếm đan chéo, xâm nhập ma khu, đó là Lâm Giật bổ ra đòn đánh mạnh nhất, khai thiên thứ 10 kích, kiếm mở hỗn độn. Chém tổn thương cái kia một con đáng sợ thiên ngoại cổ ma. Uy thế mạnh mẽ quét ngang mà đến, đánh tan mờ mịt hỗn độn khí, lộ ra nơi đó một đạo bóng người to lớn, nâng kiếm đạp bước, thẳng tới hỗn độn thiên ngoại, Lâm Giật quanh thân sát ý sôi trào, 3000 đại đạo hóa nhập thân kiếm, xúc động đại hỗn độn bên trong vô cùng cuồng bạo hung sát. Hóa thành một đạo xung thiên kiếm mang, kích trên cửu thiên. Răng rác, thiên, nứt ra một đạo vết tích, phảng phất bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Kinh thấy, cái kia thiên ngoại cổ ma hung hống, một đôi to lớn ma thủ quét ngang đè xuống, muốn chấn động sụp mảnh này đại hỗn độn, khuấy lên thiên địa, các thần kinh sợ, xì một tiếng, ánh kiếm bằng phẳng cắt qua một đôi ma thủ, không trở ngại chút nào, trực tiếp đem ma thủ bổ xuống, rơi hỗn độn. Thiên ngoại cổ ma bị thương, ánh kiếm vô song, bổ vào cổ ma cái chán, răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới, cực kỳ lanh lành, cổ ma bị thương, rất nhiều ma thần khiếp sợ, nhìn mạnh mẽ thiên ngoại cổ ma lại bị một chiêu kiếm chém đứt hai tay. Càng bị chém đứt cái chán, nơi đó, một đạo to lớn vết kiếm hiện lên, thâm nhập xương sọ, bổ ra đầu, lộ ra thiên ngoại cổ ma khủng bố đại não. Hống, cổ ma hung bạo hống một tiếng, lộ ra từng tia thê thảm cùng thống khổ, bị một chiêu kiếm chém đến không nhẹ, chết, thế nhưng không chờ hắn tiếp tục cuồng bạo, Lâm Giật quát lạnh một tiếng, nâng kiếm giết tới đến, cuối cùng sức lực cả đời hòa vào thân kiếm. Người hoàng kiếm mạnh mẽ từ thiên ngoại cổ ma mi tâm xuyên qua đi vào. Hết chương.